Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24-024 Lai chuẩn bị. Phanh. Chính là như vậy. Hy vọng hội học sinh có thể cho chúng ta sử dụng hội trường quyền lợi. Hội học sinh phòng. Honoka, Kusaka ba người đứng ở trước người Eli Ayase. Một mặt nghiêm túc nói. Chẳng qua là ba người này mặc dù một mặt trịnh trọng. Ánh mắt lại không tự chủ được liếc về một bên hai chân đong đưa. Cầm trong tay một cái trò chơi máy chơi đến chính hai Mộc Tiểu Tiểu. Cái này, để cho trước tiên ta hỏi một cái. Các ngươi mượn dùng hội trường là muốn làm gì? Cái này còn phải nói sao? Dĩ nhiên là vì tổ chức buổi biểu diễn à? Honoka Kusaka không chút do dự nói. Trong mắt đều là thần sắc kiên định. Chỉ cần chúng ta tại tân sinh nghi thức hoan nghênh đi qua cử hành buổi biểu diễn hấp dẫn không ít. Học sinh, ta muốn cái phương pháp này liền có thể thành công. Nói xong, ba người đều là có chút khẩn trương nhìn lấy Eli Ayase. Nghe được Honoka là qua mà nói. Eli Ayase trầm mặc xuống. Có cái gì không tốt? Bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu chen miệng nói. Ta nhớ các nàng thành làm thần tượng thật thú vị không phải sao? Hơn nữa mặc dù còn không có biện pháp thành lập hội đoàn. Nhưng là sử dụng hội trường quyền lợi mỗi học sinh đều có. Cho dù là hội học sinh cũng không thể cự tuyệt chứ. Ngươi tên khốn kiếp này. Vì sao lại ở chỗ này a? Còn có tại sao hết lần này tới lần khác liền muốn nhận thức cùng hành động của các nàng? Ngược lại thì ta muốn cầu ngươi trợ giúp ta lại một tiếng cự tuyệt. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Eli Ayase tương đối tức giận. Nàng có lý do tức giận. Từ lần trước bị Mộc Tiểu Tiểu chạy trốn sau. Mấy ngày nay nàng vẫn tại đối với Mộc Tiểu Tiểu bao vây chặn đánh. Sau đó đang bị nàng làm cho cái phiền phức vô cùng sau. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc bình thản nói. Không thể giúp nàng. Mặc dù đã sớm đoán được cái kết quả này. Nhưng trong lòng của Eli Ayase chính là khó chịu. Chẳng qua là khó chịu thì như thế nào? Đối mặt mềm không được cứng không xong Mộc Tiểu Tiểu, nàng cuối cùng chỉ thật bất đắc dĩ buông tha cái ý nghĩ này. Bây giờ nghe Mộc Tiểu Tiểu tựa hồ là rất ủng hộ Honoka Kusaka mấy người thần tượng con đường cách. Làm, dĩ nhiên sẽ lệnh nàng tức giận. Nha, không cần để ý, chẳng qua là nơi này bất ngờ an tĩnh đây. Là một cái chơi game địa phương tốt. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay một cái, cười nói, chơi game. Đường đường hội học sinh phòng, lại có thể bị nói thành là chơi game địa phương. Hơn nữa cái người này vẫn là một cái lão sư. Eli Ayase đỡ cái chán, nhìn Honoka ba người một cái. Được rồi, hội trường quyền sử dụng có thể giao cho các ngươi. Chẳng qua nếu như xảy ra chuyện gì hậu quả, có thể muốn tự các ngươi gánh vác. Quá tốt rồi, nghe được Eli Ayase đáp ứng yêu cầu của mình. Honoka Kusaka hưng phấn kêu lên. Honoka, hiện tại cao hứng còn quá sớm a. Trên hành lang, Kotori Minami đột nhiên nói. Tuy nói Umi đã sáng tác tốt rồi ca từ. Nhưng là không có bài hát cũng không có biện pháp a. Phải làm sao đây? Nói cũng phải. Umi Sonada gật đầu một cái. Không chỉ ca khúc vấn đề muốn giải quyết. Còn có quần áo vấn đề. Huấn luyện vấn đề. Suy nghĩ kỹ một chút cần chuyện cần làm quả thực nhiều lắm rồi. Thật là kỳ quái đây. Honoka Kusaka đột nhiên che miệng nở nụ cười. Rõ ràng trước cũng còn không nguyện ý. Nhưng bây giờ đối với thần tượng nhiệt tình lớn như vậy. Umi, ngươi làm sao thay đổi nhanh như vậy? Ai? Umi Sonada sắc mặt cứng đờ. Hơn nữa mới vừa chúng ta cũng phát hiện tầm mắt của ngươi luôn là dừng lại ở trên người của Tiểu. Tiểu, hừ hừ, Honoka Kusaka hai con mắt cong thành thuyền nhỏ. Chẳng lẽ nói là xảy ra một chút chuyện chúng ta không biết? Ngươi, các ngươi nói nhăng gì đó a? Umi Sonada khóe miệng co giật nhìn lấy Honoka. Thân thể không khỏi lui về sau hai bước. Hiện tại cũng không phải là nói điều này thời điểm chứ. Nếu như không nghiêm túc mà nói đến lúc đó chúng ta lần đầu tiên buổi biểu diễn làm hỏng. Vậy sau này khả năng liền. Nói cũng đúng a. bây giờ còn là nghĩ biện pháp giải quyết tân sinh hoan nghênh thức sau buổi biểu diễn đi. Honoka, Kusaka suy nghĩ một chút. Như vậy, quần áo vấn đề liền giao cho Kotori. Kotori đối với cái này không phải là rất tinh thông sao? Còn có huấn luyện, liền để Umi giúp chúng ta huấn luyện đi. Về phần ca khúc, không cần lo lắng. Lần trước ta nói cái đó học sinh năm thứ nhất, liền để nàng giúp chúng ta soạn nhạc đi. Honoka, là ngươi nói lần trước cái đó Dương Cầm ca hát đều rất tốt học sinh năm thứ nhất. Umi Sonada kỳ quái nói, nếu lợi hại như vậy, tại sao không để cho nàng gia nhập chúng ta? Như vậy chúng ta gọp đủ 4 người, liền có thể thành lập hội đoàn nữa à? Thì ra là như vậy. Ta cũng không biết à. Honoka Kusaka vỗ tay một cái, liền quyết định như vậy. Để cho nàng gia nhập chúng ta mà nói, hội trưởng hội học sinh liền không có lý do gì cự tuyệt nữa chúng ta rồi đi. Nhé Tây tương đương đầu tiên là đi năm thứ nhất lớp học tìm tới cô bé kia. Sau đó để cho nàng gia nhập chúng ta thần tượng hội đoàn. Mặc dù Honoka tinh thần như vậy tràn đầy là không tệ rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Honoka Kusaka Umi Sonada cười khổ. Chẳng qua là sẽ không có dễ dàng như vậy liền có thể thành công mà đi. Ta cự tuyệt. Quả nhiên, nhìn thấy Maki Nishikino không chút do dự cự tuyệt Honoka Kusaka mời. Umi Sonada một mặt đúng như dự đoán thần sắc. Ai tương đương tại sao à? Chẳng lẽ người không muốn trở thành thần tượng sao? Nhìn thấy Maki Nishikino cự tuyệt chính mình mời. Honoka Kusaka nguyên bản tinh thần tràn đầy bộ dáng lại thay đổi vô lực lên. Ca hát dễ nghe như vậy, nhất định có thể trở thành khá vô cùng thần tượng à? Ngẫu nhiên như cái gì? Không có hứng thú. Maki Nishikino niển đầu qua, cho nên không muốn lại tìm ta rồi. Nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút, Honoka Kusaka kéo lại nàng. Coi như không nguyện ý gia nhập chúng ta cũng không có quan hệ. Chúng ta muốn mời ngươi giúp chúng ta làm nhất thủ ca khúc. Không biết có thể hay không? Ca khúc, ngươi nhìn ngươi piano đàn đến tốt như vậy. Nhất định sẽ soạn nhạc chứ. Cho nên chúng ta nghĩ để cho ngươi giúp chúng ta làm nhất thủ ca khúc. Loại chuyện đó, tại sao phải giúp các ngươi a? Maki Nishikino mặt không cảm giác tránh thoát Honoka kéo lấy tay của mình. Liền chuẩn bị rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không được. Honoka Kusaka lần nữa kéo lại Maki Nishikino. Nishikino đồng học. Cái này là chúng ta sáng tác đi ra ngoài ca từ. Vô luận ngươi có muốn hay không giúp chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể tại nhìn rồi cái này sau đó mới có kết luận. Nếu như khi đó vẫn là không muốn giúp chúng ta mà nói. Chúng ta đây cũng chỉ có thể buông tha. Nếu như ngươi là thực sự yêu âm nhạc nói. Nhất định sẽ giúp chúng ta. Nhìn lấy sững sờ tại chỗ Maki Nishikino. Honoka âm thầm nghĩ tới. Ai, xem ra Honoka cũng là đánh cuộc nữa à. Nhìn thấy tình cảnh như vậy Umi thở dài một tiếng. Đột nhiên sững sờ ở rồi. Bởi vì đâm đầu đi tới một người. Yo, các ngươi ở chỗ này làm gì? Buổi chiều không có lớp. Chính chuẩn bị về nhà đuổi bản thảo mộc tiểu tiểu liền thấy Honoka Kusaka mấy người chính đang bàn. Luận cái gì bộ dáng? Cười lên tiếng chào. Ngơ ngác nhìn trong tay Honoka tờ giấy. Tựa hồ là bị lời nói của nàng đả động. Maki Nishikino đang chuẩn bị nhận lấy tờ giấy này. Lại bị thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Quay đầu nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Ánh mắt càng là chợt trợn to. Không đợi Honoka Kusaka phản ứng lại. Xoay người chạy mất dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy cái kia trốn tựa như thân ảnh. Mộc Tiểu Tiểu có chút vô tội nhún vai một cái. Quay đầu liền thấy căm tức nhìn chính mình Honoka Kusaka. Sắc mặt cứng đờ. Ngạch, đây là cái tình huống gì? Đều là lỗi của Tiểu Tiểu á. Honoka Kusaka tức giận chỉ Mộc Tiểu Tiểu. Vốn là thiếu chút nữa thì muốn thành công nói. Lại bị Tiểu Tiểu ngươi cho làm rối loạn. Làm sao bây giờ? Nishikino đồng học chạy mất. chúng ta ca khúc không có có chỗ dựa rồi. Mặc dù nghe không hiểu các ngươi nói cái gì, bất quá nhìn dáng dấp, dường như là lỗi của ta sao? Mộc Tiểu Tiểu chỉ chính mình. Dĩ nhiên, đều là lỗi của Tiểu Tiểu. Cho nên, Honoka Kusaka đem trong tay tờ giấy bỏ vào trong tay của Mộc Tiểu Tiểu. Cái này giao cho ngươi. Tiểu Tiểu, hiện tại ngươi nhất định phải phụ trách, để cho Nishikino đồng học cho chúng ta soạn nhạc tử. Nhìn thấy tờ giấy kia tiến vào trong tay của Mộc Tiểu Tiểu, Umi Sonada há miệng, lại không hề nói gì đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, ai, được rồi, cái này thật là tai bay vạ gió. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.